đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 587, chương 587. Lì U tộc, U vô, tinh thần chi vực, giới này giống nhau thường ngày tĩnh mịch, bị vô tận tinh quang chiếu sáng thương khung đại địa lộ ra khiến người rất động lòng. Nhưng tại phần này mỹ lệ bên trong lại ẩn chứa nguy cơ. Bình thường đến tinh thần chi vực đều là thiên nhân lĩnh vực tồn tại. Mà nhân đạo tu sĩ tới đây cũng chắc chắn có tông môn trưởng bối đi theo. Nếu không cực dễ dàng ngoài ý muốn nổi lên. Nơi này sinh linh có thể sử dụng tinh thần chi lực. Thực lực cực kỳ cường hãn. Phổ thông tu sĩ căn bản không phải đối thủ. Có thể nói là nguy cơ tứ phía. Mà thiên nhân ở chỗ này cũng không thể không cẩn thận. Nếu là lâm vào tinh thần trong gió lốc, cho dù là thiên nhân muốn thoát thân cũng không phải chuyện dễ dàng. Giờ khắc này ở một chỗ không trung lĩnh vực, một vị vân bào đạo nhân chính hướng phía sâu trong tinh không đi đến. Bây giờ tại tinh thần chi vực ngoại giới sinh linh cũng không nhiều. Lúc qua lâu như vậy, yêu giới bên kia đại chiến nên cũng tạm thời kết thúc. Nhưng bây giờ không có nhiều ít người tới tinh thần chi vực. Thiên nhân tới đây là vì tìm kiếm bảo vật, mà Trần Lương Sư tới đây là vì tìm kiếm bí mật. Nguyên đạo nhân tại yêu giới nhắc nhở hắn, tại tinh thần chi vực có lẽ có thể tìm tới một chút đáp án. Hắn chính là vì vậy mà đến nơi này. Tinh thần chi vực lĩnh vực đang không ngừng biến hóa, đến mức hắn lại tới đây đã nhiều ngày nhưng như cũ cũng không tìm tới năm đó đầu kia tinh hà. Đầu kia tinh hà về sau có một chỗ đặc thù không gian. Năm đó hắn chính là ở nơi đó đạt được cực đạo chi quang. Mà nơi đó còn có một con tinh không cự thú. Hắn còn phải lại đi vào một chuyến. Có lẽ có thể ở nơi đó tìm tới một chút manh mối. Trần Lương Sư ánh mắt nhìn tiến vào kia xa xôi khu vực một vòng tinh quang. Hắn nở nụ cười. Cuối cùng tìm được. Rất nhanh. Trần Lương Sư liền lại một lần gặp được đầu kia tinh hà. So với hai lần trước, hắn lần này tìm đến nhưng có đủ lâu. Hắn tại cái này tinh thần chi vực đi quá lâu. Đều đủ đem Thanh Châu đi mấy lần. Trong tinh hà mênh mông tinh thần chi lực đủ để đem một vị hợp đạo thiên nhân chôn vùi. Mà Trần Lương Sư đầu hai lần lúc đến cũng là mượn vấn kiếm mới lấy đi vào. Bất quá lúc này không giống ngày xưa. Hiện tại đầu này tinh hà đã mất cần lại mượn nhờ vấn kiếm. Trần Lương Sư hai tay duỗi ra. Bàng bạc nguyên khí hóa thành hư ảo đại thủ. Ngạnh sinh sinh đem đầu kia tinh hà cho xé mở khe nứt to lớn. Mà hắn cũng lập tức tìm đến tòa kia không gian đặc thù. Ông, Trần Lương Sư vừa sải bước qua hư không. Hậu phương tinh hà trong nháy mắt khép kín. Hắn lại một lần nữa đi tới tòa kia không gian. Nhưng mà lần này, hắn không tiếp tục nhìn thấy con kia to lớn tinh không cự thú. Nơi này không có gì ngoài tinh thần không có vật gì. Trần Lương Sư nhíu mày. Thế nhưng là ta đến nhầm địa phương. Chính là nơi này thế là Trần Lương Sư đem thần hồn chi lực khuếch tán ra đến. Mỗi một chỗ nơi hẻo lánh đều không có buông tha. Hắn muốn tìm đến sơ hở. Nếu là kia tinh không cự thú xông ra tinh hà. Kia tất nhiên sẽ truyền ra một chút tin tức. Bất quá, kia tinh không cự thú nên là từ nơi khác rời đi. Có lẽ là bởi vì cực đạo chi quang bị lấy đi. Nó liền không có lưu tại nơi này ý nghĩa. Đã tìm kiếm được sơ hở. Trần Lương Sư ánh mắt nhìn về phía một đạo lam quang chỗ tụ chỗ. Hắn lập tức đi tới phụ cận. Sau đó nhô ra tay phải. Ông, hắn chạm đến cấm chế. Nơi này có một đạo vô cùng huyền ảo cấm chế. Giúp ta thôi diễn. Là, tại hợp lực phía dưới. Cấm chế bắt đầu chậm rãi tan rã. Trần Lương Sư nhíu mày. Hắn có thể tưởng tượng được ra đem tòa này cấm chế bày ra tồn tại mạnh đến mức nào. Có lẽ là không thua gì người thánh chủ kia tồn tại. Hoa, cấm chế bị hoàn toàn phá giải. Một đạo hư ảo khe hở mở ra. Ánh mắt nhìn tiến trong đó. Nơi đó chính là cùng tinh thần chi vực hoàn toàn khác biệt không gian. Đương Trần Lương Sư tiến vào bên trong. Đôi mắt của hắn có chút ngưng tụ. Thì ra là thế. Trước mắt phiến thiên địa này cùng lúc trước hắn tại thương đảo hải vực phía dưới tiến vào thế giới. Vô cùng tương tự. Chỉ bất quá. Nơi này pháp tắc tương đối hoàn chỉnh. Không đúng, Trần Lương Sư thấy rõ một chút bí ẩn. Nơi này cùng thương đảo phía dưới thế giới là cùng một nơi. Trần Lương Sư nhìn phía chân trời. Nơi đó có một chỗ bị xanh thẳm biển cả chỗ che. Tinh thần chi lực từ phía sau hắn không ngừng mà tụ hợp vào giới này. Có bao nhiêu cái thông hướng phương thế giới này thông đạo. Thương đảo phía dưới hải vực là một chỗ. Tinh hà về sau không gian đặc thù cũng là một chỗ. Vậy trong này thế nhưng là nguyên đạo nhân nâng lên sâu trong tinh không? Trần Lương Sư khẽ nhíu mày. Hắn cho rằng là, bất quá cho dù không phải cũng nên có chút liên quan. Tòa này thiên địa pháp tắc ngay tại lần lượt cấu trúc đồng thời hoàn thiện. Tại tương lai không lâu nơi này sẽ trở thành một tòa hoàn chỉnh mới thiên địa. Cho dù là hiện tại Trần Lương Sư cũng vô pháp đem tòa này thiên địa thu hết vào mắt. Nó vô cùng to lớn, mà lại kết nối lấy nhiều chỗ giới vực. Trần Lương Sư bỗng nhiên trong tim chấn động. Hắn cảm nhận được cộng minh. Cái này dần dần hoàn thiện thiên địa pháp tắc thế giới. Như thế nào cùng hắn sinh ra cộng minh? Kiểm chắc đến sinh linh mạnh mẽ phản ứng. Đang đến gần, Trần Lương Sư tay phải năm ngón tay mở ra. Vấn kiếm xuất hiện ở trong tay. Hắn hướng phía dưới chém ra một kiếm. Ông, kia một sợi kiếm quang chém về phía chẳng biết lúc nào lan tràn mà đến hắc ám. Kiếm quang phun diệu, đem hắc ám vỡ ra tới. Ngạo Thiên Tông Tông chủ, Trần Lương Sư, trong bóng tối kia phát ra tịch mịch băng lãnh thanh âm. Trần Lương Sư trong mắt có huyền văn hiển hiện. Hắn thấy rõ hắc ám bên trong sinh linh, Lì U tộc. Mai danh ẩn tích mấy cái kỷ nguyên cổ lão chủng tộc. Từ lần trước đại chiến lúc lại chợt phát hiện thân. Mà trước mắt cái này một tôn cường giả thực lực áp đảo thiên yêu hoàng phía trên. Thậm chí có thể là đủ để phong thánh cường giả yêu tộc. Một thân ảnh đi tới giữa không trung, hắc ám hóa thành thân người. Chính là một vị trung niên áo đen nam tử bề ngoài. Trần Lương Sư hỏi, xưng hô như thế nào? Lì U tộc, U Vô. Nam tử cũng không mở miệng, lại phát ra thanh âm. Hắn ánh mắt băng lãnh. Trần Lương Sư nhạt tiếng nói. Mới các hạ muốn đánh lén bản tọa, không định cho cái thuyết pháp. U Vô mặt không biểu tình nói ra. Rời đi, Trần Lương Sư nở nụ cười. Nói, Lì U tộc đây là nghĩ tiên hạ thủ vi cường. Đem giới này đi đầu chiếm cứ. Không đi, liền chết. U Vô sát ý giống như thủy triều lan tràn ra. Trần Lương Sư tay trái phụ về sau, tay phải cầm kiếm, hắn cười nói, vậy liền để bản tọa kiến thức một chút Lì U tộc yêu thánh năng lực. Ông, Trần Lương Sư bỗng nhiên lại là khẽ giật mình, hắn phát giác phiến thiên địa này năng lượng ngay tại hướng hắn tụ đến. Đây là cớ gì? Liền ngay cả kia U Vô cũng là nhíu mày. Hắn tự nhiên cũng đã nhận ra phiến thiên địa này dị thường. Hẳn là cái này Trần Lương Sư trên người có cái gì trọng bảo có thể xúc động phiến thiên địa này. Trần Lương Sư dò hỏi. Điều động mảnh này thiên địa chi lực nhưng có tệ nạn. Không cách nào phán đoán. Vậy liền trước không cần. Là, quả là thế. Trần Lương Sư cười cười. Hắn cầm kiếm nhìn về phía U Vô. Hiện tại bản tọa cho ngươi một cái cơ hội. Ngươi rời đi. Hoặc là để phía dưới cái khác Ly U tộc rời đi. Bản tọa dù sao cũng phải giết một bên. U Vô toàn thân yêu lực sao động. Băng liệt quanh mình thời không. Nó mạnh mẽ khí tức hơn xa tại thiên yêu hoàng. Chính là chân chính phong thánh yêu thánh tồn tại. Ngươi tìm chết. Vậy ta liền thành toàn ngươi. Trần Lương Sư cười không nói. Muốn chiến liền chiến. Hắn có sợ gì. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.